Thiên hạ vô song, chương 679, xuất hành long trọng, gocchuyenaudio.com. Về phần những cung điện mà Mạnh Hàn đã tạo ra mô hình, trực tiếp được các nàng cầm từng mô hình một so sánh với Nahu. Cuối cùng, dưới sự lựa chọn của Grace và Eli, bọn họ đã quyết định chọn tòa quốc hội nước Anh Quy làm lãnh chúa phủ mới. Chỉ có điều, bọn họ cũng không bỏ qua các kiến trúc khác. Tiểu ma nữ thích cung điện Fontainebleau nhất muốn xây dựng ở bên cạnh lãnh chúa phủ, trở thành hành cung của tiểu ma nữ và tỉ muội Louisa Louisa. Cung điện Versailles lại được Grace và Eli rất thích cũng xây dựng ở bên cạnh. Mà Catherine trước lúc rời đi đã sớm lựa chọn cung điện Kremlin làm hành cung cho mình ở, tất nhiên cũng phải xây dựng. Thật ra những thiết kế của Mạnh Hàn không có một cái nào bị bỏ phí. Thêm vào nhà hát lớn thiết kế cho Claudia và Lydia, cung điện Louvre đặc biệt thiết kế làm sàn đấu giá, những mô hình này đồng thời được Mạnh Hàn cố ý chế tạo một mô hình thành mới bằng cắt cực lớn, đặt ở quảng trường trung tâm Hoàng Sa Thành để mọi người thưởng thức. Thứ có hiệu quả chấn động thị giác như vậy quả thực khiến những người ban đầu không mua được đất phát cuồng. Thành mới còn chưa bắt đầu vòng đấu giá đất thứ hai, người xếp hàng đã vượt quá 1.000 người. Mấy kiến trúc này vừa xuất hiện đã không còn người nào dám nghi ngờ chất vấn về danh hiệu đại sư thiết kế kiến trúc của Mạnh Hàn. Hiện tại mọi người đã không gọi Mạnh Hàn là bá tước đại nhân Antonio, mà là đại sư Antonio. Bá tước có rất nhiều, nhưng có thể được gọi là đại sư, hơn nữa còn là đại sư nghệ thuật thật sự là hiếm có. Mà những người có tiền có thế tất nhiên biết, cho dù là quý tộc lớn hơn nữa, cho dù là thương nhân có nhiều tiền hơn nữa, cũng nguyện ý để mọi người gọi bọn họ là nghệ thuật gia người thu thập mà không phải là tước vị. Ngoại trừ những thiết kế này, Mạnh Hàn phát hiện mình thực sự không có việc gì làm. Ban đầu hắn dự định dẫn theo các nàng Zoe và Julie đi tới chỗ kiếm thần Andy đã nói. Chỉ có điều kiếm thần Andy các hạ đã sớm chỉ điểm qua, bảo các nàng trong khoảng thời gian này hấp thu đầy đủ dược tính của ma tràn hoa, đồng thời tôi luyện một chút kỹ năng của mọi người, đợi tới lúc hắn trở lại. Tới lúc đó mới thích hợp giải quyết những phiền toái này. Về điểm này, kiếm thần Andy chính là quyền uy, Mạnh Hàn hoàn toàn nghe lời. Chuyện lớn trong công quốc đã yên ổn, Catherine làm đại công, ban đầu còn có chút vướng mắc nhưng rất nhanh đã dần dần trở nên thông thạo. Dù sao nàng cũng là gia học uyên thâm, hơn nữa mưa dầm thấm đất chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Sau khi bắt đầu, trật tự của công quốc đã được chỉnh đốn. Về phương diện kim tệ sao? Hiện tại Mạnh Hàn đã không thiếu kim tệ, thậm chí còn có rất nhiều người sắp xếp vào đội dự định cho Mạnh Hàn kim tệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Hàn thật sự không tìm được một chuyện gì cần hắn chuyên tâm xử lý. Tu luyện ma pháp, từ lần trước sau khi Mạnh Hàn giác ngộ trong sa mạc liền hiểu hết sức rõ ràng mình đang bị vướng tại chỗ nào. Trên phương diện khống chế và vận dụng nguyên tố ma pháp G, hắn đã không thua một cao thủ cấp bậc pháp thánh. Điều duy nhất khiến hắn không có cách nào thăng cấp qua cửa ải pháp thánh chính là ma lực. Lực khống chế đã mạnh đến mức kỳ cục nhưng ma lực vẫn đang vững bước nâng cao, không có cách nào tiến thêm một bước. Cảm thấy buồn chán, Mạnh Hàn thậm chí đã thiết kế cho bộ lạc Nikon một loại phòng vô cùng phù hợp với cuộc sống mà bọn. gocchuyenaudio.com, họ vẫn quen thuộc, tới gần rừng rậm nhưng vẫn tiếp cận với cách thức sống của con người, Mạnh Hàn cảm thấy kiến trúc bằng nhà tre kiếp trước vô cùng thích hợp. Để lấy nguyên liệu gần, không nhất thiết phải là trúc. Ngược lại nguyên liệu có sẵn trong rừng rậm tinh linh chính là gỗ, hơn nữa nhìn lên lại vô cùng đặc sắc, nối liền từng mảnh cũng thành thôn trại vô cùng vui tai vui mắt. Bộ tộc ám giả tinh linh nghèo khó đã lâu, làm gì còn có tâm tình gì nghiên cứu về văn hóa nhà ở. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc lớn nhất. Nhìn thấy Mạnh Hàn cho thiết kế căn phong như vậy, Nicole càng thêm cảm kích đến tột đỉnh. Thậm chí Mạnh Hàn cho nàng thực hiện di chuyển bộ lạc, nàng đã giao toàn bộ cho thuộc hạ mình đã dẫn về lần này, sau đó chuyên tâm đi theo bên cạnh Mạnh Hàn. Cho dù là cuộn mình ở dưới chân của hắn, tùy ý cho Mạnh Hàn hoàn toàn khi dễ không chút ôn nhu, nàng cũng nguyện ý toàn tâm toàn ý đi theo hầu hạ hắn. Được rồi, đi ra ngoài đi một chút đi. Hiển nhiên không có Mạnh Hàn chuyện gì làm, khiến hắn rốt cuộc đã bắt đầu chán ghét cuộc sống ở tại Hoàng Sa Thành. Cho dù có đông đảo nữ nhân ở bên cạnh mình, nhưng thói quen trước đây thể giải trí trên Internet cái gì cũng có, cuộc sống ở Hoàng Sa Thành dĩ nhiên có chút nặng nề. Hiện tại cũng không cần hắn phải dốc sức nuôi sống một đại gia đình nữa. Mạnh Hàn lập tức có một sự kích động muốn thực sự hiểu rõ thế giới này. Thời điểm hắn nói ra câu nói này, người vui vẻ nhất không phải là mấy nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn, ngược lại chính là công chúa điện hạ Jessica và tỉ muội Louisa Louisa tinh linh tộc. Bất kể là Grace Eli, hay Demi Diana, hoặc là Zoe và Julie, cho dù tính cả Nicole đều vô cùng đối với sự an toàn của Mạnh Hàn. Một khi Mạnh Hàn đi ra ngoài, không phải là địa bàn của mình, mạo hiểm sẽ rất lớn. Ngược lại là Jessica và tỷ muội Luisa Luisa từ nhỏ đến lớn đều ở trong rừng rậm tinh linh, đi qua rừng rậm tinh linh nơi các nàng tới xa nhất chính là chỗ của Mạnh Hàn. Thậm chí các nàng không có cơ hội đi ra ngoài quan sát cuộc sống của những chủng tộc khác. Điều này với tính cách bay nhảy như tiểu ma nữ làm sao chịu nổi. Vừa nghe thấy Mạnh Hàn đề nghị như vậy, nàng lập tức lớn tiếng khen hay. Chỉ có điều, muốn theo Mạnh Hàn đi ra ngoài lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nàng nhất định phải được nữ hoàng tinh linh bệ hạ gật đầu mới được. Dưới sự năn nỉ của Jessica, Mạnh Hàn lại không thể không nhẫn nại chờ thêm mấy ngày, đợi tiểu ma nữ phái người đi khẩn cầu nữ hoàng tinh linh cho phép. Ban đầu Mạnh Hàn tưởng rằng nữ hoàng tinh linh chắc chắn sẽ không đồng ý cho tiểu ma nữ đi ra ngoài mạo hiểm. Nhưng không ngờ được chính là, sau mấy ngày chờ đợi, hắn lại chờ được trưởng lão Meredith đi tới. Người là công chúa tinh linh tộc muốn tìm hiểu cuộc sống của một vài chủng tộc khác cũng là chuyện bình thường. Trưởng lão Meredith nhìn thấy tiểu ma nữ câu nói đầu tiên chính là câu này. Điều này khiến Mạnh Hàn có chút bất ngờ. Câu nói tiếp theo của trưởng lão Meredith liền khiến Mạnh Hàn có chút khiếp sợ. Cân nhắc đến an toàn của ngươi, ta dự định cùng các ngươi lên đường. Một vị trưởng lão tinh linh tộc Pháp Thánh cao cấp cùng đi. Mạnh Hàn vẫn chưa từng có hy vọng xa vời như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được trưởng lão Meredith làm như vậy tuyệt đối là vì sự an toàn của tiểu ma nữ. Mà xem tư thế như vậy, tiểu ma nữ rõ ràng đang được xem là người thừa kế của nữ hoàng bệ hạ. Góc truyện audio.com, để bồi dưỡng, cách chương.